Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334 Hoàng Cảnh. Khoanh chân mà ngồi, cảm thụ được thần thức trong biển 46 điều cực kỳ cường hãn thần thức Xuân Tàm. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, chỉ huy 46 điều thần thức Xuân Tàm. Hướng tới hoàng cảnh, bình cảnh tới lui tuần tra qua đi. Tập trung một cái điểm. Thần thức Xuân Tàm bắt đầu gặm cắn lên. Theo thần thức Xuân Tàm gặm cắn, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp, hoàng cảnh, bình cảnh mặt trên liền nhiều một cái màu trắng dấu vết. Hơn nữa bình cảnh khôi phục tốc độ xa xa không đuổi kịp thần thức Xuân Tàm nhóm gặm cắn tốc độ. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Trải qua trong khoảng thời gian này cần tu khổ luyện, còn có mỗi ngày vất vả cần cù tạc xuyên bình cảnh, khiến cho càng nhiều thần thức chi lực lột xác vì màu tím nhạt. Giang Tâm Thành thần thức trong biển đã có 20 phần có một thần thức chi lực lột xác vì màu tím nhạt. Mà 46 điều thần thức Xuân Tàm toàn bộ đều là từ màu tím nhạt thần thức chi lực cấu thành. Vô luận là uy lực vẫn là hấp thu ngoại giới thần thức chi lực tốc độ, đều xa xa mà vượt qua thân là màu đen thần thức Xuân Tàm thời điểm mà ni, cho nên có thể như thế dễ dàng mà gặm khai hoàng cảnh bình cảnh. Này đó màu tím nhạt thần thức Xuân Tàm cũng không thể không. Ở 46 điều thần thức Xuân Tàm điên cuồng gặm cắn đồng thời, Giang Tâm Thành cũng điều động còn thừa màu tím nhạt thần thức chi lực, duy trì này bình cảnh thông đạo. Bất quá này cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản bình cảnh thông đạo khôi phục. Giang Tâm Thành lại điều lại đây 3 điều thần thức Xuân Tàm, không ngừng gặm cắn khôi phục địa phương. Vẫn duy trì này chén khẩu đại bình cảnh thông đạo có thể thông suốt không bị ngăn trở. Còn thừa 43 điều thần thức Xuân Tàm đầy đủ mà phát huy nước chảy đá mòn tinh thần. Một chút mà nỗ lực, hướng tới bình cảnh chi tường chỗ sâu trong gặm cắn qua đi. Thuộc về hoàng cảnh, bình cảnh chi tường cực kỳ kiên cố. Ước chừng có 100 mét dày. Giống như sắt thép cao ốc, giống nhau tu luyện giả liền tính là cuối cùng cả đời thời gian, cũng vô pháp đột phá đến hoàng cảnh thần thức. Ở kiếp trước tu luyện giới, đã biết đem thần thức chi lực tấn chức đến hoàng cảnh tu luyện giả, liền 5 ngón tay chi số đều không có. Có thể nghĩ đột phá đến hoàng cảnh thần thức ra sao này gian nan. Có thể có được vương cảnh thần thức chi lực, đã có thể nói đỉnh. Toàn bộ địa cầu tu luyện giới ít ỏi không có mấy giang hà cảnh thế giới bá chủ trên cơ bản thần thức cũng liền đạt tới vương cảnh. Hoàng cảnh thần thức đột phá khó khăn, xa xa mà vượt qua người bình thường tưởng tượng. Chính là một khi có thể đột phá hoàng cảnh thần thức, mang đến chỗ tốt to lớn cũng là xưa nay chưa từng có. Sàn sạt, thần thức Xuân Tàm không ngừng gặm cắn thanh âm liên miên không dứt mà vang. Giang Tâm Thành nghiêm túc mà khống chế được thần thức Xuân Tàm nhóm tạc khai bình cảnh chi tường, đồng thời điều động trong cơ thể khổng lồ thần thức chi lực, thời khắc vì thần thức Xuân Tàm nhóm cung cấp duy trì. Mỗi một khắc, hùng hậu kiên cố bình cảnh chi trên tường mặt, rốt cuộc xuất hiện một cái chén khẩu đại lỗ thủng. Theo cái này lỗ thủng xuất hiện, từ bình cảnh chi tường một khắc mặt, truyền đến cực kỳ cường hãn áp bách cùng rèn luyện chi lực. Giang Tâm Thành vội vàng thúc giục từng luống màu đen thần thức chi lực, hướng tới bình cảnh chi tường một khắc mặt dũng qua đi. Ở một khắc mặt táp bách cùng rèn luyện chi lực dưới tác dụng, này đó màu đen thần thức chi lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lột xác trở thành màu tím nhạt thần thức chi lực. Mà màu tím nhạt thần thức chi lực là hoàng cảnh lúc đầu thần thức chi lực tiêu chí. Giang Tâm Thành đem 5 điều thần thức xuân tam để vào tạc khai trong thông đạo, bảo trì thông đạo lưu sướng, không cho này khôi phục. Còn thừa 41 điều thần thức xuân tam tiếp tục gặm cắn thông đạo, làm này trở nên lớn hơn nữa. Như vậy cũng có thể đủ cất chứa càng nhiều thần thức chi lực, làm càng ngày càng nhiều thần thức chi lực phát sinh lột xác. Đồng thời cũng ở vì đột phá gông cùm xiềng xích đánh hạ cơ sở. Thời gian chạy xuôi, gió biển thổi phất, không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành thần thức trong biển, sở hữu màu đen thần thức chi lực toàn bộ lột xác trở thành màu tím nhạt thần thức chi lực. Tinh thuần trình độ là phía trước gấp đôi nhiều, tự nhiên cũng so phía trước cường đại rồi gấp đôi nhiều. Bình cảnh chi trên tường mặt thông đạo đã mở rộng tới rồi cửa sổ như vậy đại, khiến cho cả tòa bình cảnh chi tường đều ẩn ẩn rung chuyển lên. Cường đại áp lực cùng rèn luyện chi lực thông qua thông đạo chen chúc mà đến, đồng dạng cũng ở áp bách bình cảnh chi tường. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành khống chế được trong cơ thể khổng lồ màu tím nhạt thần thức chi lực, nặng nề mà đánh sâu vào ở bình cảnh chi trên tường mặt. Oanh, chỉ là một lần đánh sâu vào, liền làm bình cảnh chi tường bắt đầu rung chuyển lên. Giang Tâm Thành dùng để đánh sâu vào bình cảnh chi tường dù sao cũng là hoàng cảnh thần thức chi lực. Dùng hoàng cảnh thần thức chi lực tới đánh sâu vào hoàng cảnh bình cảnh, này gần như gian lận giống nhau lực lượng, làm Giang Tâm Thành đột phá thần thức gông cùm xiềng xích. Thời điểm so cùng giai tu luyện giả dễ dàng gấp 10 lần không ngừng. Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, không hổ là kiếp trước cường đại nhất thần thức công pháp. Lần lượt đánh sâu vào, lần lượt nổ vang, lần lượt run rẩy, ở như thế cường hãn thần thức chi lực dưới tác dụng, thuộc về hoàng cảnh bình cảnh mặt trên rốt cuộc xuất hiện cái khe. Đồng thời 41 điều thần thức xuân tàm cũng ở nỗ lực mà đem thông đạo khai lớn hơn nữa. Không ít thần thức xuân tàm ở Giang Tâm Thành chỉ huy hạ tiến vào bình cảnh chi trên tường mặt từng điều cái khe bên trong, gặm cắn này đó cái khe, làm này trở nên lớn hơn nữa, một chút mà phá hủy toàn bộ bình cảnh chi tường. Không biết qua bao lâu, đương Giang Tâm Thành đệ tam hơn 100 thứ đánh sâu vào bình cảnh chi tường thời điểm, thuộc về hoàng cảnh thần thức bình cảnh chi tường ầm ầm sập. Khổng lồ thần thức chi lực hướng tới một cái càng thêm rộng lớn không gian dũng mãnh vào qua đi. Giang Tâm Thành cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Hoảng hốt chi gian phảng phất tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Chung quanh 10 dặm trong vòng hết thảy phảng phất gần ngay trước mắt. Bị hắn tinh tế mà đánh giá, xem rành mạch. Chung quanh thiên địa phảng phất cũng trở nên không giống nhau lên. Giang Tâm Thành có thể dễ dàng mà cảm giác được chung quanh thiên địa nguyên lực độ dày. Có thể cảm giác đến một ít kỳ dị lực lượng nơi. Thậm chí loáng thoáng có thể chạm đến hơn 10 dặm ngoại đáy biển chỗ sâu trong siêu đại hình nguyên tinh quảng. Theo thần thức chi lực dũng mãnh vào càng thêm rộng lớn không gian. Ở cái này khổng lồ không gian áp lực cùng rèn luyện chi lực dưới tác dụng, thần thức chi lực đã xảy ra lần thứ 2 tấn chức. Đây cũng là tu luyện xuân tàm phệ nhật ca nguyên sĩ đạt được rất tốt chỗ chi nhất. Bọn họ thần thức chi lực xa so cùng giai tu luyện giả tinh thuần cường đại. Tại đây cổ khổng lồ áp lực cùng rèn luyện chi lực dưới tác dụng, thần thức chi lực màu tím càng thêm thâm thúy một ít. Tinh thuần trình độ đã so phía trước tinh thuần gấp 2 trở lên. Bốn phương tám hướng, thiên địa chi gian, theo Giang Tâm Thành đột phá, mãnh liệt kỳ dị lực lượng chen chúc mà đến. ở thần thức xuân tàm dưới tác dụng hóa thành nhất tinh thuần thần thức chi lực, tăng lên thần thức chi lực. Giang Tâm Thành đem xuân tàm phệ nhật ca vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng mà mồm to cắn nuốt, bởi vì đột phá mang đến kỳ dị lực lượng, tiếp tục tiến hành thần thức lột xác. Mà ở thần thức phát sinh thật lớn đột phá cùng lột xác đồng thời, thần thức trong biển tâm linh hồn chi hỏa cũng ở phát sinh đột phá cùng lột xác, hướng tới hoàng cảnh linh hồn hỏa cảnh giới tăng lên. Một khi có thể đem linh hồn chi hỏa tấn chức đến hoàng cảnh linh hồn hỏa nông nỗi, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực đem phát sinh một lần cực đại tăng lên. Đối với hắn về sau tu luyện cũng rất có chỗ tốt. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành không dám hơi co chậm trễ, ở xúc tích thần thức chi lực đồng thời, đem đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở linh hồn chi hỏa lột xác cùng đột phá mặt trên. Hết chương.